Thần Điêu Phong Vân, chương 436, Huyết Thiên Quân xảo thi kỹ xảo. Góc truyện audio.com, vẻ mặt âm trầm đệ nhất Tà Hoàng, không có chút nào bởi vì Vô Danh lời nói mà thanh tỉnh, cơ giới thức tiếp tục hướng hắn đi đến, toàn thân khí thế đã ở tăng lên xoay mình thăng, lập tức hắn tới, Vô Danh trên mặt lộ ra tiếc hận, dù cho cái này đệ nhất Tà Hoàng hiện đã biến thành hiện tại bộ dạng, Vô Danh hay là rất kính nể cái này trong chốn võ lâm cao thủ nhất lưu, nếu hắn không phải bởi vì luyện công mà ẩu hỏa nhập ma, hiện tại đệ nhất Tà Hoàng, hay là trong chốn võ lâm một đoạn thần kỳ Tà Hoàng, ta Vô Danh mặc dù không thể để cho ngươi khôi phục, nhưng là vì ngươi không nguy hại muôn dân trăm họ, đừng vội trách ta a hát. Vô Danh thấp giọng nỉ non một câu, chỉ thấy Vô Danh trong tay áo đột một vung ra một thanh nhẹ nhàng thanh tú kiếm, một cổ khí thế rồi đột nhiên theo trên người hắn phát ra, cả hắn chung quanh đất bụi đều bị khí thế biến thành khí kình, mà như bị kình phong thổi lên đồng dạng. Huyết Thiên Quân cười thầm, nếu chính mình còn không có được hôm nay thực lực, cái này Vô Danh cùng đệ nhất Tà Hoàng, hắn khả đánh không lại, nhưng là hiện tại, Vô Danh cùng đệ nhất Tà Hoàng, có thể nói là cùng kiếm thánh có thể địch nổi cao thủ, nhưng là kết cục nhưng so với kiếm thánh chết còn muốn bi thảm. Vô Danh kiếm khí, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyuyen.com. Hai người khoảng cách đã chưa đủ 10 mét, Vô Danh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cao cao nhảy lên, trong tay thanh tú kiếm càng là về phía trước đâm thẳng. Một đạo kim quang kiếm khí, xíu, yêu yêu, được theo thân kiếm kích xạ mà ra, nhưng mà kiếm khí chỗ kích lại không phải đệ nhất Tà Hoàng, mà là theo bên cạnh hắn hướng sau, mục tiêu đúng là Huyết Thiên Quân. Nhìn xem kiếm khí hướng chính mình tật bắn mà đến, Huyết Thiên Quân mang trên mặt cười nhạt, một tay vung lên, cái kia đã đến phụ cận kiếm khí phịch một tiếng tiêu tán, cái này chợt nhẹ copy nhạt ghi được trêu chọc tay thức lại để cho Vô Danh trên mặt lộ ra kinh hãi. Thế nhưng mà hắn đã tới không kịp tải chú ý Huyết Thiên Quân, lúc này đệ nhất Tà Hoàng dĩ nhiên ra tay, hơn nữa vừa ra tay tựu là cường hãn vô cùng lực phách hoa sơn, so với Vô Danh kiếm khí, đệ nhất Tà Hoàng hai tay cầm kiếm chui, cái kia đã đoạn một nửa thân kiếm, nói phát ra kiếm khí, không có quy tắc quỷ dị theo bốn phương tám hướng hướng Vô Danh đánh tới. Cực kỳ bá đạo, cái này kiếm khí thật sự quá tà. Vô Danh thân hình không động tế ra phòng ngự của mình chiêu thức Vô Danh hộ thể. Chỉ nghe binh binh bằng bằng một hồi loạn hưởng, kiếm khí giống như đập nện tại cứng rắn trên thạch bích đồng dạng, Vô Danh sắc mặt ửng đỏ, một ít bất động, chỉ là kiếm kia khí toàn bộ tiêu tán sau, hắn mới ám thở hắt ra, như vậy một mực dùng nội lực thúc giục Vô Danh hộ thể tự nhiên muốn rất phế nội lực. Ngay tại Vô Danh đón lấy muốn ra tay nháy mắt, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. A hát, Vô Danh thân hình hướng sau nhảy lên, mới mượn cơ hội này quay đầu nhìn lại, đã thấy kiếm minh cả người lăng không mà đứng, nhưng là dạng như vậy hình như là bị người hư không nhắc tới đồng dạng, chỉ là chung quanh của hắn không có người, vậy hắn như thế nào lăng không mà đứng? Sư phụ, đi mau, kiếm minh lại kêu to một tiếng, góc truyện audio.com. Nghe hắn như vậy hô, Vô Danh chợt cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn là chính mình đồ đệ duy nhất, tuy nhiên còn là một 14-15 thiếu niên, nhưng là hôm nay kiếm minh cũng đã nhận được Vô Danh chân truyền, võ công nội lực không cao không thấp, thực sự có thể ở trên giang hồ dừng chân, làm cao thủ nhất lưu cũng không khó, thế nhưng mà đây là có chuyện gì? Thần nhi, vi sư cứ tới đây cứu ngươi. Vô Danh đã không thể lại do dự, tới cùng đệ nhất Tà Hoàng như thế vĩnh viễn đấu xuống dưới, kiếm minh mệnh hay là hắn quan tâm nhất? Chỉ thấy Vô Danh thân hình nhảy lên, chân đạp bên cạnh nóc phòng gạch ngói vụn, cấp tốc hướng kiếm minh vị trí chi địa bôn tập tới, trong chớp mắt hắn đã tiếp cận kiếm minh, nhưng là làm hắn khiếp sợ chính là kiếm minh. Kiếm minh bên người lại nhiều ra hai người. Xác thực mà nói là hai nữ nhân, các nàng như thế nào lại đột nhiên xuất hiện, Vô Danh sợ hãi vô cùng, bởi vì cái này hai cái thoạt nhìn xinh đẹp như hoa mỹ nhân, xuất hiện lúc hắn không có cảm thấy bất luận cái gì khí chàng, chính là các nàng hư không đứng ở kiếm minh tả hữu, cũng là không hề khí chàng. Kiếm minh mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, sư phụ, ngươi đi mau, các nàng không phải người, là ma quỷ a hát. Tiểu tử, vớ vẫn nói, tỷ tỷ ta tự cắt đầu lưỡi của ngươi. Tiêu Lân Nhi cười nhạt nói, cái này cũng không trách kiếm minh nói các nàng là ma quỷ, hai người đi theo kiếm minh, lập tức khôi phục nguyên lai mỹ nhân bộ dáng, chỉ là hai người tại tới nơi này một mạch một mực đều đang hù dọa kiếm minh, còn trẻ kiếm minh gặp thiểu thức thiểu tăng thêm hai nữ thần giống như kỳ dị năng lực kiếm minh mới có thể cho rằng các nàng là ma quỷ. Vô Danh cách ba người cũng tựu 5 mét thế nhưng mà hắn lại không có tới gần, hắn cũng muốn ra tay đánh chết cái kia hai nữ thế nhưng mà hắn cũng biết chính mình một khi ra tay, cái thứ nhất cái chết không phải hai nữ nhân một trong, mà là học trò cưng của mình kiếm minh. Ha ha, một tiếng cười to vang vọng bắt đầu mà. Vô Danh nhìn lại, Huyết Thiên Quân đã cùng đệ nhất Tà Hoàng đi tới chính mình phụ cận, chỉ là hai người đều không có ra tay. Chằm chằm vào Huyết Thiên Quân, Vô Danh cao mày nói. Kiếm minh chỉ là hài tử thả hắn. Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, A Hát, thả hắn, ngươi là ở ra lệnh cho ta mà. Tà đạo cũng có đạo, các ngươi nếu liền một cái hài tử đều không buông tha, ta Vô Danh ổn thỏa đem bọn ngươi toàn bộ tru sát. Nghe hắn nói như vậy, Huyết Thiên Quân cùng Tiêu Lân Nhi, Ngân Tuyết đều là phá lên cười, Ngân Tuyết càng là khinh miệt nói. Tiểu gia hỏa, ngươi thật là một cái kẻ đần, chỉ bằng ngươi, ngay cả ta một đầu ngón tay đều đấu không lại, còn muốn tru sát chúng ta, ông trời. Đây chính là ta Ngân Tuyết nghe được nhất buồn cười lời nói. Lời của nàng ân tiết cứng rắn đi xuống, Ngân Tuyết đột nhiên ngửa đầu duyên dáng gọi to một tiếng, cái kia quần áo không gió lại lạnh rung run run, một cổ khí thế đột nhiên bao phủ tại đây, cũng nội công rất mạnh đệ nhất Tà Hoàng cùng Vô Danh, cũng đều nhịn không được khóe miệng tràn ra máu tươi, chỉ là Kiếm Minh lại bình yên vô sự. Vô Danh kinh hãi vạn phần, nữ nhân này sao sẽ có như thế cuồng bạo khí thế, nếu là có người nói nàng có thể hủy thiên diệt, Vô Danh đều không thể không tín. Sư phụ, chứng kiến Vô Danh bị thương, Kiếm Minh lập tức la lên một tiếng, không biết làm sao hắn toàn thân không thể động đậy, lại cũng chỉ có thể nhìn xem. gocchuyenaudio.com, biết rõ chính mình gặp cả đời cũng khó khăn gặp được địch thủ, Vô Danh vứt sạch ở trong tay thanh tú kiếm, bình tĩnh nói. Thả hắn, ta tùy ý các ngươi xử trí. Tiêu Lân Nhi cùng Ngân Tuyết đều nhìn về Huyết Thiên Quân, chỉ cần hắn một ánh mắt hai người tuyệt sẽ không lại để cho Vô Danh mạng sống, nhưng thấy Huyết Thiên Quân khóe miệng giơ lên một ít quỷ dị cười, hai người chợt cảm thấy toàn thân sợ hãi, bởi vì Huyết Thiên Quân lộ ra như thế quỷ dị cười lúc tuyệt đối sẽ có kinh người nghĩ cách. Tốt, Vô Danh, ta mời ngươi là đầu đàn ông, nếu là ngươi ăn hết cái này khỏa độc dược ta liền thả Kiếm Minh. Huyết Thiên Quân nói qua, trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa màu đỏ dược hoàn. Kiếm Minh vội la lên. Sư phụ, không muốn, ngươi đi nhanh đi, đồ nhi đã không thể lại bên cạnh ngươi hiếu kính ngươi. Nói qua Kiếm Minh nghẹn ngào bắt đầu mà, Vô Danh ánh mắt kiên định nhìn xem Huyết Thiên Quân, nói khẽ. Lời của ngươi thật là, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, ta muốn chính là ngươi mệnh, ngươi cũng nói hắn là đứa bé ta lại sao sẽ giết hắn. Tốt, Vô Danh quát nhẹ một tiếng, nhảy đến Huyết Thiên Quân trước người, tiếp nhận Huyết Thiên Quân vứt cho chính mình dược hoàn, không chút do dự hướng trong miệng nhét đi vào. Chứng kiến hắn nuốt luôn dược hoàn, Huyết Thiên Quân lại lấy ra một khỏa đưa cho đệ nhất Tà Hoàng, cười nói. Ngươi cũng muốn ăn, đệ nhất Tà Hoàng ánh mắt ngốc trệ cũng không nói lời nào, tiếp nhận dược hoàn ăn hết đi vào. Vô Danh trên mặt lộ ra bi thương cười, nhìn xem đệ nhất Tà Hoàng ngưng âm thanh nói. Tà Hoàng, không nghĩ tới ta và ngươi hai người, hôm nay lại cũng bị hạ độc chết. Đem làm hắn vừa dứt lời, Vô Danh biến sắc kinh dị nói. Cái này, đây không phải độc dược. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to nói, đương nhiên không phải độc dược, ha ha, cho các ngươi chết như vậy, chẳng phải là tiện nghi các ngươi. Trên mặt biến hồng Vô Danh, đã chứng kiến đệ nhất Tà Hoàng hai mắt đều trở nên đỏ bừng, cặp mắt kia nhìn mình chằm chằm, quả thực giống như là một kẻ lưu manh chằm chằm vào một cái như hoa như ngọc mỹ nữ, Vô Danh cũng thấy bụng dưới một hồi khô nóng, nhưng là hắn tại vận lực muốn đè nén xuống bụng dưới sao động lúc lại cảm thấy nội lực giống như hư không tiêu thất giống như. Đừng uổng phí tâm cơ ở trước mặt ta, ngươi tựu giống với một con kiến, hay là ngẫm lại như thế nào cùng Tà Hoàng chung sống a? Đúng rồi, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời, không giết Kiếm Minh, nhưng là ta muốn cho Kiếm Minh với các ngươi cùng một chỗ. Huyết Thiên Quân từng cái chữ, cũng như sấm đánh giống như rung động lấy Vô Danh trái tim. Hắn đã biết cái này dược hoàn không phải đơn giản dược hoàn, mà là làm cho nam nhân cùng nữ nhân có thể đạt tới điên cuồng dược hoàn, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào thanh tỉnh cũng đã là vô dụng được. Kiếm Minh cũng được Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi dẫn tới Huyết Thiên Quân bên cạnh, Huyết Thiên Quân lại lấy ra một khỏa dược hoàn, nhét vào Kiếm Minh trong miệng, vỗ cổ của hắn, Kiếm Minh ọt ọt một tiếng, cả nhổ ra cơ hội đều không có trực tiếp nuốt xuống. Đem ba người ném tới một gian trong phòng, Tiêu Lân Nhi cùng Ngân Tuyết nhìn chăm chú liếc cùng nhìn vẻ mặt cười xấu xa Huyết Thiên Quân. Chứng kiến ánh mắt của hai người, Huyết Thiên Quân ngưng âm thanh nói. Như thế nào, cảm thấy ta thủ đoạn quá hèn hạ, đâu chỉ hèn hạ A Hát, quả thực quá hèn hạ. Ngân Tuyết kiều cười nói, gocchuyenaudio.com, kỳ thật hai người mới sẽ không thương cảm trong phòng đã mất phương hướng mình ba người, các nàng chỉ là cảm thấy ba nam nhân cùng một chỗ thật sự là quá ác tâm đến cực điểm. Huyết Thiên Quân ngửa mặt lên trời cảm thán một tiếng, hắn chỉ là không muốn giết ba người này, nhưng là ăn hết công tôn lục ngạc nghiên cứu chế tạo mê hồn dược, ba người nội lực đã đánh mất, về sau triệt để cũng đã trở thành người bình thường, chắc hẳn bọn hắn tại trải qua lúc này đây sau, cả sống sót tin tưởng cũng sẽ không đã có. Lân Nhi, đi gọi các nàng sang đây xem đi. Huyết Thiên Quân nhẹ nói một câu. Tiêu Lân Nhi ừ một tiếng, quay người đi. Chỉ là một lát, mười mấy cái nữ nhân đã đi tới tại đây, Ô Hoàn Nương cùng Lam Giang Nhi bọn người, đều hướng trong phòng nhìn đi, tuy nhiên bên trong ba nam nhân còn không có cởi quần áo, nhưng là làm cho các nàng cảm thấy buồn nôn chính là, ba nam nhân vậy mà ôm nhau cùng một chỗ, đã bắt đầu giao hợp khúc nhạc dạo. Một đám nữ nhân đều đỏ mặt rút về thân, Lam Giang Nhi càng là đỏ mặt nhìn Huyết Thiên Quân. Đã gặp các nàng biểu lộ, Huyết Thiên Quân nói ra. Cửu nhân của các ngươi ở bên trong, dùng thủ đoạn như thế ta chỉ là muốn cho hắn sống không bằng chết. Lam Giang Nhi đột nhiên quỳ gối Huyết Thiên Quân trước người, dịu dàng nói. Cảm ơn ân nhân, tuy nhiên chúng ta sẽ không xem tiếp đi, nhưng là hay là muốn cảm ơn ngươi, để cho chúng ta cửu nhân đã nhận được báo ứng. Có nàng dẫn đầu, Ô Gia Lâu Đài còn lại nữ nhân cũng đều quỳ xuống, Ô Hoàn Nương cùng Độc Cô Ngọc cũng muốn quỳ xuống lúc Huyết Thiên Quân trầm giọng nói. Các ngươi làm cái gì vậy, ta giúp các ngươi, là nên phải đấy, như thế thâm tạ, để cho ta huyết mẫu người sao có thể thừa nhận lên. Ô Hoàn Nương xem xét Huyết Thiên Quân biểu hiện trên mặt sẽ xảy đến quay người nâng dậy Lam Giang Nhi, giọng dịu dàng nói ra. Đây là phu quân ta, đều là người trong nhà, các ngươi tất cả đứng lên a, nàng vừa nói như vậy, Lam Giang Nhi chúng nữ mới bắt đầu, ngược lại là lúc này trong phòng lỗi thời nhớ tới một tiếng thảm thiết thét lên, tất cả mọi người biết rõ bên trong đã bắt đầu nam nhân cùng nam nhân ở giữa chiến tranh, lập tức sở hữu tất cả trên mặt nữ nhân đều lộ ra đỏ ửng. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, ha ha, nên ly khai mảnh đất thị phi này, đi thôi. Hắn dẫn đầu hướng tây mà đi, Ô Hoàn Nương mọi người vội vàng đi theo, Lam Giang Nhi nhìn xem phía trước to lớn cao ngạo bóng lưng, đầu kia hỏa hồng sắc tóc dài, phụ trợ lấy người nam nhân này tà khí. Phu quân, ngươi đoán là Vô Danh cùng Kiếm Minh cùng một chỗ, hay là đệ nhất tà hoàng cùng Vô Danh cùng một chỗ? Nhìn bên cạnh Tiêu Lân Nhi hỏi ra vấn đề như vậy, Huyết Thiên Quân lắc đầu cười cười, hắn cũng không biết, cũng không muốn biết rõ, thật giống như lúc trước lại để cho Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Sóng, Tần Sương bốn người cùng một chỗ thời điểm, Huyết Thiên Quân cũng không có chứng kiến cái kia tà ác tràng diện. Ngân Tuyết lại cười nói, mặc kệ cái nào trước tiên ở cùng một chỗ, dù sao ba người bọn hắn cả đời này đều liên hệ lại với nhau, ai nha, loại sự tình này ngẫm lại đều muốn nhà a hát. Khách Trương.